Chương 993, hiểu xa nhẫn. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 993, hiểu xa nhẫn cầu toàn định, canh thứ nhất buổi tối, lặng lẽ phủ xuống. Mà chính là vào lúc này, một người mặc lấy mặt trên điểm chế màu đỏ vân đoá hát sắc áo choàng, thấp bé lấy thân thể, tóc phơi bảy ba cái hoành, một đôi trong ánh mắt để lộ ra đạm mạc, trên mặt che hát sắc khăn vải, từ áo bào màu đen dưới còn vươn một cái khôi lỗi đuôi tới nam tử, đang ở hướng về xa nhẫn giả thôn phương hướng đi tới. Mà ở bên người của hắn, thì đồng dạng là người mặc điểm chế màu đỏ vân đoá hát sắc áo choàng nam tử. Vóc người của hắn rất cao lớn, nhưng hắn màu da còn có tướng mạo lại là có chút đặc biệt, toàn thân hắn cũng là lớn hải đạm lam sắc trạng da thịt, trên mặt cũng là cá mập trạng văn lộ. Cắt, đều biết Linh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên sẽ phái ta với ngươi một đội, đi tới nơi này cái căn bản cũng không am hiểu ta thi triển thủy độn nhẫn thuật, khắp nơi đều là bão cắt địa phương nam tử kia nứt ra rồi miệng, lộ ra kia tràn đầy hình răng, cơ hàm răng, hướng về một mảnh bĩu môi. Nếu như là bất mãn, ngươi vẫn có thể hướng Linh xin điều đội, ngược lại ngươi cũng chỉ là lâm thời qua đây họp thành đội mà thôi. Hơn nữa, ấy đã ra vị trí, Linh đã là có chút mục tiêu, cũng nhanh muốn bổ sung vào được. Cái kia che hát sắc khăn vải nam tử, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Cắt, ngươi xác định một mình ngươi, là có thể công được vào xa nhẫn giả thôn vẫn có thể mang theo phong ảnh đi ngươi an bài ở cái này bên trong quân cờ. Hẳn không có năng lượng lớn như vậy chứ cái kia cá mập khuôn mặt nam tử có chút khinh thường nói. Phải, hoặc là không phải, không tới phiên ngươi tới sen mồm ta có thể không ngại, ta trong cất chứa mặt nhiều một ảnh cấp thi thể cái kia che hát sắc khăn vải nam tử ngừng lại, kia ở phía sau hắn tùy ý với khôi lỗi đuôi ngừng lại, toàn thân tản mát ra một loại người lạ chớ vào khí thế tới. Nếu như là đối phương lắm miệng nữa một câu nói, hắn liền thực sự sẽ động thủ. Ha ha. Thật sao cái kia cá mập khuôn mặt nứt ra rồi miệng nói rằng. Hắn kia như cá mập sắc bén như vậy hàm răng, đang lóe lên hàn mang. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không có ở nói nữa. Mà chính là ở trước đây không lâu, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái chỉ có thể thông đặt song song mấy người thung lũng tới. Mà đang ở kia cấu tạo đứng lên thung lũng trên, cũng là tuần tra không ít xa nhẫn giả thôn nì ra. Vào lúc này, từ nơi không xa cũng là có một người mặc lấy thượng nhẫn áo mê ổ xa nhẫn, hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Bị phát hiện sao cũng tốt, vừa lúc cường công vào ta giao cơ, gần nhất thức ăn có thể là có chút thiếu đâu kia cá mập khuôn mặt nết môi cười nói, đưa ra mình tay trái đi, nắm chặt phía sau hắn giao cơ trôi đao. Chỉ bất quá, vào lúc này, con kia khôi lối đuôi, cũng là đột nhiên huy vũ đến rồi trước mặt của hắn, dừng ở trước người của hắn. Hắn đúng ta thủ hạ cái kia che mặt khôi lỗi sư, hướng về cá mập khuôn mặt nói rằng. Hắn cặp kia lãnh đạm ánh mắt, đang nhìn chăm chú kia cá mập mặt hai mắt. Mà cảm thụ được kia che miếng vải đen khôi lỗi sư trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm, cái kia cá mập khuôn mặt cũng là cười cười. Phải không thật đúng là tiếc nuối đây. Xem ra, ta giao cơ cần lại đói một trận giao cơ, ngoan một điểm à. Chờ chút ngươi là có thể thưởng thức được đông đảo mỹ vị cái kia cá mập khuôn mặt nam tử đưa ra đầu lưỡi của mình, liếm liếm chính mình kia lóe ra hàn mang hàm răng nói rằng. Mà không có một hồi, kia một người mặc lấy thượng nhẫn áo mê ổ xa nhẫn, đã là đi tới che mặt tạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trước mặt. Đại nhân hắn một gối quỳ xuống, hướng về phía ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì nói với. Nói đi. Lãnh đạm khôi lỗi sư ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì lạnh nhạt nói. Kế tiếp, cái kia người mặc thượng nhẫn áo mê ổ xa nhẫn nì ra, liền bắt đầu nhanh chóng giải thích chung quanh đề phòng tình huống, còn có lấy được một ít tin tức có liên quan. Sau nửa giờ, ở cao y kia người mặc thượng nhẫn áo mê ổ xa nhẫn dưới sự trợ giúp. Sở hữu ảnh cấp thực lực gạ cả su nạ no xạ số gì, còn có giao cơ, thậm chí ngay cả 3 phút cũng không cần, cũng đã là đem cái kia đội quân tiền tiêu sở giải quyết cho. Sau đó, hai người bọn họ giống như là như vào chỗ không người một dạng, nhanh chóng về phía trước xa nhẫn giả thôn nội địa địa khu đánh tới. Cũng chỉ có ở loại nào tương đối phồn hoa vô cùng địa phương, mới có thể tạo nên đủ để cho bọn họ chạy trốn ra ngoài hoàn cảnh. Cùng lúc đó, vẫn có thể lợi dụng đối phương không thể tùy ý công kích chính mình thôn người ở bên trong, cố tay cố chân thời điểm, đối với đối phương phát động công kích. Dù sao, tương đối với sở hữu ngũ mù dạ tử cái tên này xa nhẫn giả thôn mà nói. Mặc dù ở trải qua một trận chiến đấu sau đó, đã là có chút tổn thương gân cốt. Thế nhưng có cường đại nội tình bọn họ, muốn đem hai người bọn họ lưu lại, chỉ là nhìn đối phương một cái có hay không đánh đổi khá nhiều chuẩn bị tâm lý mà thôi. Ngay cả cửu vĩ loại này vĩ thú, cũng có thể y đi theo dựa vào nhân số ưu thế có thể bắt được đến, chớ nói chi là hai người bọn họ. Chỉ bất quá, bọn họ ở xâm lấn đến rồi xa nhẫn giả thôn cách đó không xa thời điểm, đúng là vẫn còn bị phát hiện. Sau đó, một hồi không đửa cờ coi đúng kịch liệt, nhưng tuyệt đối xem như là máu tanh chiến đấu, liền nhanh chóng xảy ra. Đồng thời, ở một phút đồng hồ cũng chưa tới sau đó, cũng đã là đem đối phương cho liệu lý rớt. Dù sao, đối với hai cái ảnh cấp cường giả mà nói, giết chết một đội chỉ có một tinh anh thượng nhẫn dẫn theo tiểu đội, đó là không nếu đơn giản sự tình. Bất quá, ở khoảng cách gần như vậy dưới chiến đấu, đúng là vẫn còn đưa tới cách đó không xa trong nỉ giả mặt xa nhẫn giả thôn ám bộ chú ý đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền diễn luyện thành toàn diện xung đột. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, còn có binh khí đụng vào nhau thanh âm liên tục không ngừng mà phát sinh. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, coi như là đêm khuya. Thế nhưng, thân là phong ảnh gạ ạ dạ, cũng hay là đang ngắn ngủn không đến 2 phút bên trong, cũng đã là giải đất trung tâm cách đó không xa địa phương chạy tới. Chỉ bất quá, đang ở hắn đến kia phút chốc. Có cá mập khuôn mặt ra hỏa, cũng là lộ ra biến thái nụ cười tới. Xem ra, giao cơ bữa ăn chính, rốt cục tới sao cá mập khuôn mặt nứt ra rồi miệng, liếm liếm hàm răng của mình, nắm chặt trong tay thanh kia có thể thôn tính người trả cờ dạ giao cơ. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ngập trời hồng thủy, dĩ nhiên là ở vùng sa mạc liền chợt bạo phát ra, tạo thành một lớp vô cùng mãnh liệt cuộn sóng, sẽ đem cái này trong vòng phạm vi tất cả mọi người bao vây đi vào. Thế nhưng, vừa lúc đó, kia không chỗ nào không có mặt cắt đất cũng là chợt xông lên, ở kia một lớp vô cùng mãnh liệt cuộn sóng, sẽ phải trùng kích đến tới thời điểm, ngăn cản đến rồi trước mặt của bọn nó GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt vẽ tháng cho nhiều điểm A555.